Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ đã đợi rất lâu, Kinh Châu, không có ai đến đào lương dùng tay áo lau nước mắt, đôi mắt đục ngầu mang vẻ đờ đẫn sau bao năm tháng tàn phá. Sau này, nô tỳ từ miệng người hầu phủ sang mới biết, tiểu tiểu thư tuy không được sủng ái, nhưng cũng không bị ngược đãi, sang tu xề không còn ra tay với tiểu tiểu thư nữa. Vậy là nô tỳ không còn quản nữa, đủ rồi, nàng đã cố hết sức, trên đôi tay gầy guộc như cành cây khô, đầy những vết sẹo cũ kỹ, có lẽ trên người cũng vậy. Nàng chìm sâu trong vũng lầy, cuộc đời đã bị hủy hoại, vậy mà vẫn còn nhớ nhung chủ nhân cũ, tốt hơn gấp trăm lần so với những người được gọi là thân nhân kia. Tang Ninh im lặng rất lâu, cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề quan trọng nhất. Vậy là ta thật sự không phải nữ nhi của Sang Tu Xê. Vậy ta là con của ai? Xin lỗi tiểu tiểu thư, nô tỳ sau đó lại bị nhốt lại, vẫn không thể ngăn cản người gả vào hầu phủ. Đào Lương nhìn về phía cửa, ngập ngừng không dám nói. Nhưng biểu cảm của nàng ta, con gì mà không hiểu chứ? Có lẽ đã trải qua nhiều lần tự trấn an tâm lý, Tang Ninh lúc này lại không cảm thấy quá đau buồn. Chỉ là có chút trống rỗng. Nàng kéo khóe môi, khẽ nói, là Hoắc Chấn Nam sao? Ha, nam nhân, một, hai, ba người, làm sao có thể tin tưởng được? Ngay cả cái hình tượng si tình nhất cũng sụp đổ rồi. Đào Lương vô cùng kinh ngạc, không biết Tang Ninh làm sao mà biết được. Chuyện này, tiểu thư chưa từng nói với bất cứ ai. Ngay cả Tú Mạn cũng không biết, nhưng rạng sáng hôm đó, nàng đã thấy tiểu thư quần áo xốc xếch từ phòng của Hoắc Chấn Nam bước ra. Tiểu thư mang thai, theo ngày tháng mà xem, không phải con của Sang Tu Xê. Sang Tu Xê ngày càng u ám, đã từng cho tiểu thư uống thuốc phá thai một lần, nhưng chảy rất nhiều máu, đứa bé lại không rớt. Thầy thuốc nói, nếu cho uống thêm lần nữa, sẽ một thi hai mạng. Sang Tu Xê suốt thai kỳ không còn đến phòng tiểu thư nữa, sân viện cũng bị giam lòng. Tang Ninh nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đào Lương, nụ cười toát ra vẻ lạnh lẽo. Là Sang Tu Xê nói cho ta biết, hơn nữa hắn ta cố ý để ta gả vào hầu phủ. Sang Tu Xê, thì ra hắn ta cũng biết, hắn lại ác độc đến mức này. Đây là trả thù tiểu thư, trả thù Hoắc hầu gia. Mặc dù Hoắc Chấn Nam hại tiểu thư đến nông nỗi này, nhưng Đào Lương cũng không quá hận. Bởi vì lúc đó nàng cũng đã mắng Hoắc Chấn Nam, nhưng tiểu thư lại rất tức giận, nghiêm cấm nàng không được nhục mạ hắn. Nói Hoắc Chấn Nam là một nam nhi cương trực giữ nhà bảo nước. Nàng đoán, có lẽ tiểu thư đã có tình cảm với Hoắc Chấn Nam. Chỉ là mãi không thể hiểu nổi, trong khoảng thời gian ngắn ngủi trên đường về Kinh Châu, tiểu thư vốn lễ nghĩa hiểu biết, sao lại có thể với một nam nhân ngoại tộc. Tiểu thư từng theo đội cứu trợ về Kinh Châu thăm người thân, Hoắc Chấn Nam là thủ lĩnh đội hộ về. Gần đến Kinh Châu, đi ngang qua một khu vườn, chủ nhà quỳ gối đón chào. Nhị hoàng tử liền quyết định ở lại đó một đêm. Chính là đêm đó đã xảy ra chuyện. Ta vẫn luôn nghĩ tiểu thư đã ngủ say, không biết nàng ra khỏi phòng lúc nào. Đến rạng sáng tỉnh dậy, không thấy người, mới sợ hãi đi tìm khắp nơi. Tiểu thư là từ phòng của Hoắc Chấn Nam bước ra. Lúc đi ra cứ như mất nửa cái mạng. Ánh mắt xê, hát, ế, tê lặng, đen tối đáng sợ. May mắn thay, đêm đó Sang Tu Xê không về, cũng là rạng sáng mới về. Tiểu thư nhìn hắn, ánh mắt khiến nô tỳ sợ hãi, cứ như thể muốn vĩnh biệt hắn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng thoáng chốc, tiểu thư lại cười lên, hỏi hắn đêm qua ra ngoài chơi với mấy người phụ nữ. Sang Tu Xê không biết có phải chột dạ hay không, ban đầu thì tức giận, sau đó lại đi dỗ dành tiểu thư. Nô tỳ sợ hắn phát hiện những dấu vết trên người tiểu thư, liền xông lên che chắn. Trên người hắn, có mùi phấn son, hèn chi tiểu thư lại nói như vậy, dù sao thì sau đó, Sang Tu Xê đã bỏ đi. Tiểu thư cứ thế cười, cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Tang Ninh cau mày, nghe vậy thì mẫu thân nàng dường như bị cưỡng ép, vợ bị cưỡng ép, chồng lại vui vẻ qua đêm với người phụ nữ khác, nàng cảm thấy chuyện đó vừa buồn cười vừa bi ai. Nhưng Hoắc Chấn Nam, đến mức phải cưỡng ép một người phụ nữ sao? Hay là bị hạ dược? Dù sao đi nữa, Tang Ninh nghe đến đây đã tâm c h ế t rồi. Được thay một người cha anh hùng thì rất vui, nhưng hữu tình nhân cuối cùng lại thành huynh muội thì không thể nào vui vẻ được. Ai, người cũng không tận mắt nhìn thấy, sao lại chắc chắn là Hoắc Chấn Nam? Tiểu thư nhà ngươi, mẫu thân ta tự miệng nói ra sao? Tang Ninh lại vùng vẫy hỏi lại một lần. Đào Lương rất đờ đẫn, tuổi đã cao, phản ứng không còn nhanh nhạy như trước. Mãi một lúc sau mới đờ đẫn nói, đúng là Hoắc Chấn Nam, tiểu thư chưa từng phủ nhận mà. Có một lần nô tỳ còn đề nghị để Hoắc Chấn Nam giúp chúng ta, tiểu thư do dự rất lâu, cuối cùng lại nghiêm cấm, không được tiết lộ một chút nào cho Hoắc Chấn Nam, tiểu thư, thì cứ khẳng định là của Sang Tu Xê. Nàng còn bắt nô tỳ thề độc, thôi được, Tang Ninh không còn ôm hy vọng may mắn nữa. Tâm, C, H, E, T đi sống lại. Không sao cả, chỉ là vợ chồng biến thành huynh muội, cha chồng biến thành cha ruột thôi mà. Trên người không chảy dòng M, Á, U của loại người như Sang Tu Xê thật là chuyện tốt biết bao. Rất tốt, tình ái chỉ sẽ trói buộc con người, nàng gần đây đã trở nên rất kỳ lạ rồi. Sau này không cần nghĩ nữa. Tiểu thư, người không mang thai chứ? Đào Lương nhíu mày thành nếp bánh bao. Cái đó, động phòng rồi cũng không sao, chỉ cần đừng mang thai. Không ngờ Đào Lương cũng khá thú vị. Tang Ninh cố ý nói. Sao ngươi biết chúng ta đã động phòng? Sang Tu Xê hôm sau đã kể thân thế của ta cho ta rồi mà. Thế không phải còn đêm tân hôn sao? Hoắc tứ công tử tướng mạo như vậy, ai nỡ bỏ lỡ động phòng? Tang Ninh, Đào Lương thẳng thắn như vậy. Đúng rồi, đã nói không cho nàng tìm Hoắc Chấn Nam, nàng liền thật sự không tìm. Cuộc đời bi thảm của nàng, xét cho cùng, chẳng phải bắt đầu từ Hoắc Chấn Nam sao? Nàng ta lại không hận. Người không hận Hoắc Chấn Nam sao? Tiểu thư còn không hận, nô tỳ sao có thể đi hận? Đào Lương trả lời một cách hiển nhiên, hình như vốn dĩ nên là như vậy. Nàng không có suy nghĩ của riêng mình, mọi việc đều xoay quanh suy nghĩ của tiểu thư nhà nàng. Tiểu thư, vậy người và tứ công tử giờ tính sao? Đào Lương lo lắng hỏi, nàng giờ đã thoát khỏi người đàn ông ở kinh thành kia, lại được tiểu thư mua về. Sau này đương nhiên muốn ở bên tiểu thư mà sống. Trong lòng toàn tâm toàn ý suy nghĩ về hoàn cảnh của Tang Ninh. Có thể làm sao, tiếp tục tương thân tương ái, đồng sàng dị phòng thôi. Hoắc Trường An bên ngoài cũng đang nghe thuộc hạ báo cáo. Đào Lương là do gã góa vợ kia mua về để chăm sóc ba đứa trẻ, ngay cả danh phận cũng không có, chỉ là một nô tỳ, căn bản không coi nàng là người. Y dùng một kế, chỉ mất một lượng bạc đã mua được nàng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận và những trải nghiệm bao năm qua của nàng ta cũng đã được điều tra rõ ràng. Không có tính nguy hại, Hoắc Trường An an tâm, vì là người hầu cũ bên cạnh nhạc mẫu đã mất sớm, để lại thì cứ để lại. Thuộc hạ lại báo cáo một chuyện tìm người khác. Chủ thưởng, Mộ gia kinh thành không có ai tên Mộ Dương, thuộc hạ đã phái người đến bồn tộc Mộ gia để tìm, lúc đến nhận được tin tức, đã tìm thấy, đang trên đường đến Lương Châu. Mộ gia bồn tộc, vậy thì không ở kinh thành, e là Ninh Nhi sẽ không có cơ hội tiếp xúc nhỉ. Hơn nữa, y giờ đã biết, nàng hẳn là một người khác. Thôi, đã tìm thì cứ tìm, mang đến hỏi rồi tính sau. Cách chương.